Một bước lên tiên, chương 869, Lý Tuyết sắp sinh. Góc truyện audio.com, lúc này Như Đại đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa trong phòng khách, anh ta nghe thấy tiếng hét liền đứng thẳng dậy, xảy ra chuyện gì vậy? Ba tên thuộc hạ nhìn về phía cửa, sau đó ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Như Đại cũng chạy theo ra ngoài cửa, vào trong sân, trong phút anh ta chớp trợn tròn mắt. Bạch Diệp Phi đang từng bước đi về phía anh ta, Như Đại sợ ngây người. Anh chấm SAO anh lại ở đây, sau khi Như Đại kịp phản ứng thì vội chỉ vào Bạch Diệp Phi rồi hét lớn một tiếng, con mẹ anh không đến miếu phúc âm mà đến chỗ tôi làm gì? Chờ một chút, sao anh biết là tôi? Còn nữa sao anh tìm được tôi? Lúc này anh ta dường như mới nhận ra được có gì đó không đúng. Nhưng Bạch Diệp Phi cũng không quan tâm anh ta lắm, chỉ đi thẳng vào trong biệt thự. Này con mẹ, nó kiêu ngạo thế sao? Bạch Diệp Phi nhìn thẳng thừng khiến một tên cao thủ cấp 3 rất khó chịu, cao thủ có lẽ đều như vậy, không thích bị người ta nhìn chằm chằm. Vì vậy tên cao thủ cấp 3 ngăn Bạch Diệp Phi lại, mặt lạnh nói, dừng lại ngay. Tên đó nói xong thì đánh một quyền về phía Bạch Diệp Phi. Hai tên cao thủ cấp 3 còn lại đứng im tại chỗ, còn khoanh tay, vẻ mặt giống như đang xem trò vui. Ba tên này đi theo Như Đại, chưa từng gặp tên vệ sĩ nào lợi hại hơn bọn họ ở thành phố Thiên Bắc, hơn nữa đây chỉ là một thành phố Thiên Bắc nhỏ bé, nên bọn họ cho rằng ở đây không còn ai có thể lợi hại hơn bọn họ. Thật ra thì bọn họ nghĩ như vậy cũng không sai, ở cái thành phố Thiên Bắc nhỏ bé này, cao thủ cấp 3 quả thực rất mạnh, giống như lúc đầu Bạch Diệp Phi đi cạnh đám Bạch Hổ vậy. Nhưng mọi chuyện đều không có. Tuyệt đối, Bạch Diệp Phi chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó đưa một ngón trỏ ra chặn nắm đấm của đối phương. Vẻ mặt tên cao thủ cấp 3 kia đầy sự khinh thường, ngay sau đó liền cứng lại rồi trở lên kinh hoàng. Bởi tên đó cảm nhận được lực trên ngón tay kia rất kinh khủng, giống như một ngọn núi đang lao tới. Rắc rắc, ba tên cao thủ cấp 3 kia kêu thảm một tiếng, sau đó bay thẳng ra ngoài, lúc này cửa sau lưng đang mở nên sau khi bay vào còn đựng vào ghế sofa. Tên cao thủ cấp 3 nằm trên đất không nhúc nhích, bàn tay cũng bị gãy hết xương. Hai tên cao thủ cấp 3 và Như Đại thấy cảnh này liền trợn tròn mắt. Bạch Diệp Phi thờ ơ liếc ba người kia một cái, rồi lạnh giọng nói, đừng chọc tôi. Anh nói xong thì không để ý tới bọn họ nữa, tiếp tục đi vào trong biệt thự. Hai tên cao thủ cấp 3 được tận mắt chứng kiến Bạch Diệp Phi. Chỉ dùng một ngón tay đánh bay tên kia ra ngoài, vì thế thầm hoảng sợ, bốn mắt nhìn nhau để mặc Bạch Diệp Phi tiến vào trong. Bọn họ không tiếp tục ngăn cản Bạch Diệp Phi nữa, mà ngược lại đi đến trước mặt tên cao thủ cấp 3 vừa bị đánh bay ra ngoài, cường tử cậu sao rồi? Sắc mặt tên cao thủ cấp 3 tái nhợt, cả người rất khó chịu và đau nhức chạy đi. Anh ta, phải là cao thủ cấp 2 trở lên. Cái gì, hai tên kia đều kinh hãi. Bọn họ không ngờ Bạch Diệp Phi lại là cao thủ cấp 2. Như vậy nếu ban đầu bọn họ làm khó anh, vậy có phải Bạch Diệp Phi sẽ không bỏ qua cho bọn họ không? Trong tình hình hiện tại, Bạch Diệp Phi đương nhiên sẽ không quan tâm những tên này, mà đi thẳng lên thẳng 2. Trên hành lang, Bạch Diệp Phi thấy người đàn ông đeo kính râm gây rối trong bệnh viện lần trước, bên cạnh tên đó là người. Đàn ông xăm trổ, hai người kia thấy Bạch Diệp Phi đều hơi sừng sốt, sau đó do sợ hãi Bạch Diệp Phi từ lần trước nên cả hai đều vô thức tránh sang. Không những vậy, hai người kia còn mềm nhũn cả chân, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng Bạch Diệp Phi cũng không nhìn bọn họ, mà đi thẳng qua rồi mở cửa. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đang bình yên vô sự ngồi trên ghế sofa trong phòng, chỉ là nhìn qua có chút mệt mỏi mà thôi. Bạch Diệp Phi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hai người trong phòng nghe được tiếng liền nhìn sang, phát hiện thấy Bạch Diệp Phi thì cả hai đều kinh ngạc vui mừng đứng dậy, đi về phía anh. Nhưng Lý Tuyết vừa đứng dậy còn chưa kịp bước đi thì đột nhiên ôm bụng ngồi lại lên ghế sofa. Lưu Hiểu Anh phát hiện có gì đó không đúng, xoay người đỡ lấy Lý Tuyết, vẻ mặt đầy lo âu, Tuyết Nhi cô sao rồi? Bạch Diệp Phi, thấy vậy liền bước đến, nắm lấy tay Lý Tuyết, thấy dáng vẻ đau đớn của Lý Tuyết thì không ngừng lo lắng, vợ em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Lý Tuyết cắn chặt môi, dường như đã đau đến mức không còn sức để miệng nói chuyện. Lưu Hiểu Anh ở bên cạnh lập tức hiểu, vội nói với Bạch Diệp Phi, anh mau gọi xe cứu thương, Tuyết Nhi sắp sinh rồi. Bạch Diệp Phi nghe vậy hốt hoảng một trận, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện, Phùng Trác mau bố trí xe cứu thương đi, chị dâu cậu sắp sinh rồi, tôi gửi địa chỉ cho cậu, tôi đón xe đến bệnh viện, chúng ta gặp nhau ở đó. Đầu bên kia lên tiếng đáp lại, sau đó lập tức cúp điện thoại, rồi nhanh chóng chạy đi bố trí xe cứu thương. Trước kia Bạch Diệp Phi muốn để Lưu Hiểu Anh làm viện trưởng bệnh viện Ngọa Long, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, Lưu Hiểu Anh và Bạch Diệp Phi phải đến Đảo Lam, nên chỉ có thể giao bệnh viện cho Phùng Trác. Bạch Diệp Phi nói chuyện điện thoại xong liền bế Lý Tuyết đi xuống tầng. Anh lao xuống, nhưng không một ai dám ngăn lại. Sau khi thấy anh chạy đến sân, Ngưu Đại mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết sao lại đuổi theo, hô to một tiếng, mau lái xe của tôi. Mặc dù Bạch Diệp Phi không nói gì, nhưng anh đã lấy chìa khóa xe từ tay anh ta. Bạch Diệp Phi mở xe, đặt Lý Tuyết ngồi ở phía sau, Lưu Hiểu Anh cũng đi theo lên để chăm sóc Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi nhảy lên chỗ tài xế, lập tức nổ máy xe, chạy như bay về phía bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Lý Tuyết được đưa vào phòng sinh, Lưu Hiểu Anh cũng đi vào cùng để giúp đỡ. Bạch Diệp Phi nhìn cửa phòng sinh đóng chặt, thở dài một hơi. Lúc này anh mới có chút thời gian rảnh gọi điện cho Lý Cường Đông. Sau, khi cúp điện thoại, anh dựa người vào tường lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, đột nhiên có một đám người xông vào hành lang, người đi trước là Ngưu Đại. Ngưu Đại đi đến bên cạnh Bạch Diệp Phi, vẻ mặt lo lắng hỏi, sao rồi? Không sao chứ, Bạch Diệp Phi nhìn anh ta một cái, sau đó khẽ lắc đầu, không sao. Ngưu Đại nghe vậy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này Bạch Diệp Phi mới thờ ơ nói, cậu có thể hỏi tôi những câu này, khiến tôi rất vui. Ngưu Đại liền nhìn qua một bên, không nói nữa. Bạch Diệp Phi lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, sau đó thờ ơ nói với Ngưu Đại, nếu cậu không đến, không nghe cậu hỏi như vậy, rất có thể tôi sẽ giết cậu. Ngưu Đại nghe vậy không kìm được run một cái. Nói cho cùng bố cậu cũng vì tôi mà chết, cậu hận tôi cũng đúng, muốn tìm tôi báo thù cũng không sai, những cái này tôi đều không trách. Cậu, nhưng, cậu vì chuyện này mà bị kẻ thù thực sự lợi dụng, cậu chấp nhận để bọn họ lợi dụng, vậy thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Bố cậu cũng không phải lá bài miễn chết của cậu, tôi sẽ không vì vậy mà không giết cậu, chỉ cần cậu không vi phạm nguyên tắc tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng cậu chấp nhận để người khác lợi dụng, bắt vợ tôi. Bạch Diệp Phi nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, cũng may cậu không làm tổn hại gì mấy cô ấy, chứng tỏ cậu cũng không xấu đến mức không có thuốc cứu chữa, chỉ là cậu quá ích kỷ mà thôi. Sau đó Bạch Diệp Phi lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn Ngưu Đại nói, còn nữa cậu quá cặn bã. Hả, vẻ mặt Ngưu Đại đầy sự ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại là cặn bã. Bạch Diệp Phi hừ một tiếng, tối qua có người nói cho tôi một chuyện. Ngưu, Đại vẫn không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc anh ta cặn bã. Bạch Diệp Phi không nói tiếp mà lại hỏi ngược lại, có phải cậu rất tò mò tại sao tôi có thể tìm được cậu phải không? Ngưu Đại vô thức gật đầu một cái. Cách chương.